Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay Tuấn Anh tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kinh dị mang tựa đề Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Kính mong toàn thể quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe và đừng quên comment những cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của bộ tiểu thuyết này. Cả hộ kê thêm một cái ghế lớn bên cạnh chỗ Võ Minh Thần. Hai anh em ngồi trò chuyện, dục nhau ngủ. Quản Kinh lúi húi pha trà. Được một hai tuần, chợt một trận gió thổi rào, cả hai ngọn nến đầu quan tài tắt vụt. Quản Kinh gọi đàn em lấy diềm châm nến. Châm xong ngó lại, hai anh em đã ngủ gục, tay khoanh thành ghế, đội nguyên cả cái mũ rơm, mặc tang phục rộng thùng thình. Quản Kinh ngó với vẻ ái ngại mà bảo tay đàn em. Tội nghiệp cậu cả, cậu hai, lo buồn mệt quá. Thôi cứ để hai cậu tiếp đi một lát, bọn ta sang bên này. Thế là hai người bỏ đi. Đồn điền hoàn toàn im ắng. Buồng bên, bọn Quản Kinh vùi đầu vào canh bạc, thì thào như tằm ăn dâu. Căn phòng khách rộng thênh thang, hai thò nến trên ván thiên đã hao mòn quá nửa, vật vờ theo hơi gió. Hai anh em Võ Minh Thần vẫn ngủ vùi trên ghế. Ngoài trời bóng trăng mờ lạnh lẽo, đồi cây vườn trước vườn sau loang lổ đen ngòm từng khoảng lớn, gió thổi rì rào. Bỗng có một bóng con nít từ trên cây đu xuống cành rủ lòa xòa xế cửa hậu trông ra hiên sau, chừng đã vượt thêm vòng ngoài, kiểm soát kỹ vòng trong, nó móc chân lên cành, dốc đầu xuống, ẩn giữa tán lá tùm. Theo lối đoạn quyền tiềm của Sài Khánh, sư đu ngược dòm vào nhà khách nham nhở, tranh tối tranh sáng. Mấy phút sau, bóng con nít đu vườn sát góc cửa sổ đóng chớp, cầm một cái ống nhỏ như ống địch thổi nhẹ nhẹ vào phòng. Từ ống trúc bay ra một luồng khói xám cuồn cuộn rót qua khe cửa, tuồn vút tận chỗ có hai anh em họ Võ đang ngồi mà ngủ gục. Giây phút ấy, cả căn buồng đã mù mịt đầy khói xám. Bỗng nghe tiếng hai anh em họ Võ nhẹ thở phì, cái mặt và im mặt. Mùi thơm ngào ngạt mê hồn hương đã vùi vào giấc ngủ mê man. Có tiếng răng rắc, bóng con nít bẻ nghiến mấy hàng lớp ghé mắt dòm vào. Ánh nến hắt soi hai con mắt đỏ khé như mắt thú ăn đèn săn. Nó đã dòm thấy hai bóng người ngồi mà ngủ gục. Bỗng có bàn tay đen thui thò vào khoảng chớp gãy. Hai người vẫn ngủ yên. Vùn vút liền hai luồng thép sáng quắc bay vào, cắm phập giữa gáy của hai người, ngập lút cả cán, trúng độc huyệt. Hai người ngủ vùi bỗng giật rung đầu rồi lại im ngay, hôn lìa khỏi xác. Buồng bên cạnh đang mê cuộc đỏ đen, chợt liền mấy kẻ mắt hắt hơi, ôm mặt mà lảo đảo. Quản Kinh la lên: "Lạ dữ à, có chú nào ngửi thấy mùi thơm không? Ôi chào, sao mi mắt của tao cứ dính chặt vào nhau thế này?" Cả lũ xôn xao, theo Quản Kinh gục xuống mà ngủ như chết. Im lặng mênh mông, 10 khắc sau, bỗng từ nẻo hoa viên trước nhà vụt hiện ra bóng lạ. Lắc mình cái đã đứng bên khung cửa khép. Nó thò tay vặn quả nắm sứ, mở cửa nghe kèn két. Rào cơn gió lùa, bóng này đã đứng xế đầu quan tài, quần áo đen thui, trùm mặt, chỉ hở hai con mắt. Bóng dị đảo mắt nhìn quanh, nhận tuyến dừng trên người hai anh em họ Võ. Ngó quanh cán rào bóng loáng cắm nơi gáy của nạn nhân, phát tiếng khổ chìm. Hai đứa tới số. Hà hà, về hưởng gia tài, cho hai đứa chết chung chôn một mồ với tên giả thằng khách. Soạt một tiếng, bóng lạ rút thanh gươm sáng vọt tới, chém vụt một phát. Phập phập, hai cái đầu văng rụng xuống nền đá hoa. Cái bóng bỗng giật thoát mình, ngã vật mình xuống, miệng kêu trời đầu quả gáo. Có tiếng phát âm u phía quan tài. Đứng lại, ta đây, mi còn chạy đâu cho thoát. Nghe tiếng hô trầm, một sợi dây thòng lọng quăn vút qua. Phục nghiến lấy bóng lạ, y nhanh nhẹn ngã vật xuống. Hắn lăn lộn một hai vòng, bị thòng lọng siết chặt lôi về phía của cái quan tài. Nhưng bóng này cao bản lãnh hết sức, đá quay luồn mũi kiếm, sóc đứt vật vòng dây, trồm lên vọt ra ngoài như chiếc cầu vồng. Vài rũ gần quan tài tốc lên, bóng chàng trai họ Võ nhô ra, đánh vụt tay theo. Ánh thép loáng dưới nến vật vờ, vút ra chém phập một tiếng, ngay khi còn lơ lửng giữa không mờ ánh trăng, một bàn chân rụng xuống đánh huịch một tiếng. Lẹ như chớp, chàng họ Võ bắn vọt từ trong chỗ gần quan tài phóng ra. Cả hổ vội vọt theo, Minh Thần vừa vọt vừa quát. Còn tên kia đứng ngay lại, không ta chém chết bây giờ. Bóng cụt bàn chân xa xuống, máu tóe ra, lăn lộn, cố chồm lên. Chàng trai sốc tới, đá lia một ngọn cước, trúng huyệt, nằm im. Một bóng khác vừa tới bên thềm, thấy động phóng vèo ra phía ngoài hoa viên. Võ đứng đầu thềm, chém lia lịa quái giật. Rắc rắc, rào rào, chàn chát. Đường thép xả vòng, chỗ bóng kia mới nhảy lẫn vào. Loàng loáng rất hùng tợn. Đứng lại đấy. Cành gáy mỏm đá rụng bắn tả tơi, thoáng có bóng trong vùng trành sáng. Võ lắc mình theo đường kiếm bắn vọt qua ngọn giả sơn, thò tay túm luôn được gáy của cái bóng này. Trong lúc đó, Quản Kình cùng bọn tay em đã chồm dậy, tông cửa hỏi. Vọt ra phía sau cửa phòng khách, vừa kịp thấy bóng con nít từ sau cửa đu vút ra xa mà bỏ chạy. Kình lẩy luôn một phát trúng cẳng, bóng này xa xuống tàn cây phía dưới chỗ sáng trăng. Kình nổ luôn phát nữa, xa bịch xuống đất, chạy ù ra vồ, mới hay đó chỉ là một con vượn khoang mặc quần áo đen. Tay của con quái thú còn nắm chặt ống trúc đựng đầy mê hương. Quản Kình xách xác của con vượn chạy vòng ra đằng trước. Ngoài hoa viên, chàng trai Võ Minh Thần đã túm được bóng nạn thứ hai quật sóng xoài trên hòn giả sơn. Cả hồ chạy theo sau, thấy Minh Thần vừa bắn người ra đã túm quật ngã được hung thủ. Hổ vùng hỏi lớn. Nó sống hay chết? Chàng trai dậm chân trên lưng bóng lạ mà cao giọng. Còn sống đây. Tiếc quá, tay chém chết tên kia mất rồi. Còn một đứa sông hương mê cửa sau nữa. Cậu hai, không phải người đâu, là một con vượn đấy. Quản Kình cùng bọn đàn em vội vọt ra. Kình túm cẳng con tú dốc ngược trước mặt hai anh em họ Võ. Cả hổ hổ lớn. Lùng xem còn đứa nào nữa không? Chả, chú nhành như cát đấy, mẹo hay dữ à nha. Đem tất cả vào nhà cho tôi. Bóng lạ mặt trùm kín bị điểm huyệt, nằm như khúc gỗ. Cả hổ cúi xuống định lôi y, nhưng Quản Kình đã nhanh nhẹn xà xuống, xốc luồn lên vai, xăm xăm đi vào nhà khách. Ném bịch một tiếng, cả người cả thú xuống đất đá hòa. Bọn tay em chạy các nơi, chiếu đèn bấm, lục soát. Võ Minh Tần phẩy tay xua nốt hương mê còn phảng phất trong phòng. Quản Kình mà bảo. Lột vài trùm coi nào. Quản Kình ngồi xuống, lật ngửa bóng lạ, thò tay cởi nút, buộc, giật một cái soạt. Bộ mặt bóng lạ vụt lộ dưới ánh nến vật vờ, khiến cả ba người đều giật mình kinh ngạc, trố cả mắt. Vì bóng lạ không ai khác. Khỉn lội, người Mán Lai Kinh, bộ hạ rất đắc lực trong gia đình họ Võ. Người vùng này còn gọi y là chú Lội Mán Kinh. Kìa, chú Lội, sao lại thế này? Hắn là kẻ trung thành vào đồn điền mấy năm rồi cơ mà. Võ Minh Thần, Quản Khiên ngơ ngác nhìn nhau. Chàng trai hơi nhíu mày mà lẩm bẩm. Tôi đuổi theo chân tên kia rớt từ trên cao xuống. Thấy bóng này vọt ra phía ngọn giả sơn, tôi nhảy ra chặn. Lẽ nào mà lầm được? Y cũng bịt mặt, thử ra coi tên kia. Quản Kình chạy ra túm lấy thủ cấp tên hung thủ vừa chém lầm phải hai hình nhân giả, bước vào. Đường thép đìa ngọt, đầu lâu còn trùm nguyên vải bịt đen tẩm máu. Quan Kinh xách thủ cấp đứng quan tài, lột phát vải trùm ra. Nhưng chỉ là một tên hoàn toàn xa lạ, mặt mày của nó dữ tợn, hai con mắt mở trừng trừng, không phải người của đồn điền, cũng không phải dân cư quanh đây. Quan Kinh ném bịch cái đầu lâu xuống đất, đầu lâu lăn lông lốc nằm bên chỗ khỉn lồi. Cả hộ bảo với Minh Thần, thằng này không phải người địa phương mấy hạt châu Yên Bái này. Là thật, chú thử giải huyệt cho nó coi, chắc có gì bất thường đây mà. Võ Minh Thần búng tay một cái. Ôi dồi ôi, khỉn lồi thở phì, bò nhòm dậy và la lên. Trời ơi, suýt cậu hai chém chết lồi à, cậu hai giỏi võ dữ, lồi thấy cậu hai chém rụng cái đầu của thằng này rồi. Cả hổ cau mày mà hỏi lớn, chú lồi, cậu hai đuổi chém thằng này, thấy chú núp hiền chạy ra vườn hoa, chú theo hung thủ, phản thầy phải không? Khỉn lồi trợn ngược mắt với vẻ kinh ngạc, vò đầu mà kêu lên, cậu cả bảo lồi cùng bọn quân gian ư, lồi theo nó giết cụ già ư, giết cậu hai ư, trời ơi, chém chết lồi còn hơn à. Lồi lên đồi, nghe động, chạy lên thấy cậu hai đuổi nó trong thềm ra. Lồi chạy tới, chặn bắt sống, bị đòn của cậu hai mà. Tiếc dữ, nó chạy ra, nó lao xà ra sau hòn núi già, lồi sắp túm được nó. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, hổ vội hỏi Minh Thần. Hay ngoài đó trành tối trành sáng, tên kia vừa lăn nhào ngoắt sau ngọn giả sơn, thì khỉn lồi vừa lao tới chăng? Võ Minh Thần nhào mắt mà nghĩ lại, bán tín bán nghi mà bảo. Kể ra lúc chém tên kia, xác của y rụng xuống, cái bóng thứ hai chảy ra, lúc đó có thể đầm lắm, nhưng sao chúng cũng bịt mặt như bọn gian kia. Người mán lại lễ phép mà nói, lôi ẩn trên cây, thấy một đứa vọt qua liền lao lên đồi. Có lúc nó ló đầu dưới ánh trăng, tới chân đồi lại thấy tên nữa xịch tới, bàn gì với nhau ấy, rồi vượt lên. Lồi thấy nó bịt mặt, rồi cũng lấy vải bịt đi theo, phòng gặp đứa nào nó tưởng cùng tội. Lồi nghe trên nhà im ắng, lồi lo hai cậu không hay biết chúng nó tới. Hai anh em họ Võ ngó nhau, Minh Thần nghiêm mặt mà bảo, từ nay nếu ngộ không gọi, chớ có đến, có lần chết oan đấy. Tôi đã dặn đừng ai tới khu đồi này, là sợ đêm tối chém nhầm nó. Thôi, hãy đem xác chúng đi chôn đi cho rồi. Khỉn lồi theo lệnh của chủ vác luôn hai cái xác, xách đầu lâu xuống chân đồi. Cả hổ vẫn ngờ vực mà khẽ hỏi, chú tin chú bắt lầm người ư? Minh Thần lắc đầu mà thấp giọng, lầm thế nào được, mắt có thể lầm nhưng tay thì không thể lầm được. Tay em có thể sờ thấy hơi nóng sinh vật trong vòng 50 bộ, nằm dưới gầm quan tài đã phát giác được có 3 sinh vật. Phía trước chỉ có 2 luồng nhân điện toát ra, làm gì có luồng nào nữa. Chính nó đồng bọn với hung thủ đấy. Cả hổ và Quản Kình ngơ ngác. Nhưng sao mãi hôm nay nó mới xuống tay vậy? Có lẽ chúng đợi em về để nhổ tận gốc chăng? Nhưng không ngại, em quyết làm vong hồn phụ thân được yên giấc. Chúng sẽ phải ra tay lần nữa trước ngày em đi. Đoạn chàng trai ghé tai của cả hổ Quản Kình mà nói nhỏ. Giây lát sau, đám thuộc hạ kéo lên cho hay, không thấy dấu vết nào khác. Võ Minh Thần bảo mọi người đi ngủ. Từ đó đến sáng, đồn điền yên tĩnh hoàn toàn. Sớm mai, người xung quanh miền đến viếng thăm đêm thêm đông. Có nhiều người ngoại tỉnh vào, ai nấy đều ngậm ngùi thương tiếc cho ông già họ Võ. Võ Minh Thần đang cùng cả hộ trả lễ khách vái trước đinh sảng, chợt có Quản Kình vào báo. Có một cô gái nhà quan tới viếng cậu, hỏi cậu hai đấy. Ngạc nhiên, Võ Minh Thần bước vội ra, thấy một người mặc áo dài trắng, quần trắng, khăn voan cũng trắng, cưỡi con ngựa trắng, vắt hai chân sang bên, coi đẹp lộng lẫy trong nắng sớm. Phía sau có 5-6 người lính xà cạp trắng, theo hộ tống cô ta, cùng với hai gái hầu. Cả hộ đứng sau Minh Thần che mày mà nhìn, khẽ bảo, à, con gái quan tuần phủ Yên Bái, cô Thủy Tiên đây mà. Toán người lên đồi, Võ Minh Thần cả hộ cùng tiến ra đón. Tới gần xế vườn hoa, chàng trai ngó cô gái ngờ ngợ như gặp ở đâu rồi. Hai bên chào nhau, cô gái xuống ngựa, uyển chuyển tiến lại, cất giọng thánh thót. thân phụ em mắc bệnh, em phải đi thay. Ngoài Yên Bái được tin đồn điền nhà có chuyện chẳng lành, ai cũng buồn. Em xin có lời chia buồn cùng hai anh. Cả hộ nói lời cảm tạ, đưa cô gái cùng bọn lính vào thẳng nhà khách. Cô gái thấy Võ Minh Thần có dáng ngờ ngợ, nàng thỏ thẻ. Kìa, anh Thần, anh không nhận được em. Trời ơi, sao anh lờ đáng thế? Mới sáng qua, anh cứu em ngoài cây số 45 mà. Chàng trai à nhỏ lên một tiếng, mãi mới nhận ra chính cô gái bị bọn lạ mặt bắt cóc. Bữa nay nàng mặc quần áo thướt tha, có đẹp lộng hẳn lên, khác hẳn cô gái mặc quần ngựa bắn chim bay sáng hôm qua. Lòng đang chất nặng ưu tư, lại thường ở núi cao rừng thẳm, ít khi gần phụ nữ. Võ Minh Thần thấy cô gái nhà quan này xinh đẹp, hồn nhiên mà thẳng thắn. Chàng trai cũng thấy tâm hồn đỡ hiu hắt đôi chút, nhưng vẫn nói rất ít. Còn nàng Thủy Tiên lại có vẻ thích thú gặp lại chàng trai ân nhân. Nàng nói chuyện rất duyên dáng, mấy lần suýt cất tiếng cười khanh khách, phải cố kìm nén. Sực nhớ chàng trai ân nhân đang mắc đại tang. Thủy Tiên theo cả bọn cả hồ vào, bặt đồ phúng điếu, lễ trước linh sàng xong, thấy mặt của thần mặt mày ủ rột. Cô gái cố lựa lời an ủi cho khuây khỏa. Trò chuyện qua lại, Võ Minh Thần mới hay cụ Tuần họ Phạm, cha của nàng, vốn là chỗ quen biết từ trước ngày ông già họ Võ ra làm quan châu. Hai người khá đường đắc, tuy ông già họ Võ nhiều tuổi hơn ông họ Phạm. Cô gái còn ở lại giúp gia đình họ Võ trong việc tiếp khách, mà chay, khách khứa, gia nhân ai cũng quý mến. Ngay chiều đó, anh em họ Võ làm lễ an táng ông già họ Võ cùng lão Bộc Sành tại nghĩa địa riêng của đồn điền phía sau trại. Chàng trai vật mình khóc thảm thiết, người người đều rơi lệ. Chôn cất xong, Võ Minh Thần đứng ra nói lời cảm tạ và xin từ biệt, sớm mai ra đi còn có việc cần kíp. Mọi người đều ngạc nhiên, cố giữ lại, nhưng Võ Minh Thần nhất định sẽ ra đi, khiến mọi người đều quyến luyến. Riêng với cả hộ, quản kinh biết rõ kế của Minh Thần, chàng trai định đánh nước cờ quan trọng như kẻ thù bí mật tới đồn điền này. Đêm đó, người trong trang trại đều đi ngủ sớm, ai cũng mệt mỏi vì cái cuộc ma chay. Mới 10 giờ đêm, đồn điền đã im lặng như tờ, chỉ còn vài ba gia đình thay phiên canh gác tuần phòng quanh trại. Võ Minh Thần cùng với cả hộ nằm trong buồng của cả hộ, đêm khuya lạnh, đắp chăn tới tận cổ. Tới 12 giờ, cả hai lại lăn xuống nằm dưới gầm giường, áp dụng mẹo hôm trước. Nhưng lần này, Võ Minh Thần đã bí mật tạc được hai cái đầu gỗ giống hệt như hai anh em, sơn phết rất khéo, lắp vào hình nhân, đắp chăn tới tận cổ, lại để một ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ đặt trên bàn đem cây đầu giường. Ánh sáng hắt qua bức màn tiêu soi vào mặt, giả coi như thật. Quả nhiên khoảng giữa giờ tí, có ba cái bóng bí mật đột nhập vào đồn điền. Cả ba có nghề dạ hành, vượt vào lúc nào không hay. Thoáng đã đứng sững bên tòa biệt thự hai tầng trên đồi. Cả ba bảo đảo một vòng xem động tĩnh, tất cả áp tài xuống đất. 10 phút sau, cả ba tiến đến một gốc cây lớn xế sau phòng của cả hộ, vọt lên lùm cây rậm, êm như không. Chừng 5 phút sau, bỗng thấy một bóng đu mình vùn vút trên ngọn cây, thoát cái đã tới một cây xoài bên cửa sổ hậu, êm như không có tiếng động. Ngoài một vài tiếng lá cọ vào nhau xào xạc trong gió thoảng, thì ra bóng con nít nhỏ là một con vượng mặc quần áo của người. Con quái này đu mình vào hành lang, phun mê hương vào trong buồng rồi lại đi sang buồng khác. Căn biệt thự này kiến trúc có hành lang chạy quanh, phong đàn cây cảnh, hoa leo chẳng đầy. Lát sau, con quái đã phun hết các buồng, cả căn biệt thự đã chìm trong làn hương mê hồn ngào ngạt. Hương mê này thuộc loại đặc biệt của giới đạo tặc thượng thặng, nín hơi không hít, nhưng lỗ chân lông hấp thụ sẽ phải mê liền. Riêng với tay theo thầy học thuật thượng thừa trên cao sơn như Võ Minh Thần, hương mê này không tấn công tạng phủ nổi. Thần lại có thuốc trừ cho cả hộ, quản kinh uống nên hai anh em cứ nằm yên dưới gầm giường mà chờ đợi. Song song hương, con vượn quái vật vọt ra lùm cây. Hai cái bóng bí mật kia cùng con quái quăng mình vào hành lang, tài nghệ lợi hại hết sức. tiếng bất cảnh đu chỉ trào nhẹ khoảng qua. Một bóng cao, một bóng lùn, bàn tán chỉ đó với nhau, rồi bóng cao lại bên cửa sổ, bóng lùn lại bên cửa hông, cùng bẻ cửa dòm vào. Con vượn tuần đảo quanh. Bóng cao chỉ thò ngón tay vào móc nhẹ, cửa chớp cửa kính đã vụn thủng êm ru. Bóng này ghé mắt dòm vào. Ánh đèn Hoa Kỳ chiếu qua bức màn lan tiều trắng, soi hai bóng đắp chăn nằm bên trong. Tuy mờ mờ nhưng cũng đủ rõ nét mặt anh em họ Võ nằm ngủ say như chết. Bên cửa sổ, bóng lùn cũng vừa bẻ được cửa mà nhìn vào. Cả mừng vọt ra phía sau gặp bóng cao mà báo cáo. Anh em nó tới giờ tận số rồi, thằng nằm ngoài là đứa mới về đó. Thằng này lợi hại lắm, coi chừng nó lại dùng mẹo trước. Chắc không, mà chạy bận rộn, chúng ngủ như chết ấy. Có mặt mày chúng còn ngờ gì nữa, vào thôi. Khoan, để cho mỗi đứa một mũi đá, cùng ra tay đi. Dưới gầm tối, qua làn mê hương, anh em họ Võ Minh Thần vẫn nằm theo dõi từng cử động của mấy bóng bí mật bên ngoài. Hai đứa đều giỏi võ còn hơn tụi trước. Anh cứ nằm yên chớ xuất đầu để mình em đối phó là được rồi. Lần này phải bắt sống mới ra manh mối. Võ Minh Thần vừa ghé tai của cả hồ thì thào, bỗng nghe véo véo hai tiếng, màn lan tiêu bắt đầu động đậy. Tiếp liền mấy tiếng thụt, cục. Hai cái đầu trong giường đã bị mấy mũi đinh nhọn đóng ngập vào cổ và sọ. Minh Thần khôn ngoan đã lót một lần thịt sụn quanh cổ, sọ trước khi dính tóc giả. Khi nghe hai kẻ đã phóng đinh, Thần lại thò tay lên lắc cả đầu của mình hai hình nhân làm như thể dãy chết. Quả nhiên phóng đinh xong, thấy hai người quằn quại, hai kẻ bí mật mắt sáng hẳn lên, bóng cao vọt ra điện, gặp bóng lùn rồi cả hai tiến lại trước cửa buồng, vặn ổ khóa mà vào bên trong. Do lụa khoa khe cửa, ngọn đèn Hoa Kỳ đeo lét chập chờn. Vụt một tiếng, hai cái bóng đèn đã đứng sững bên giường. Bóng cao thò tay vén cửa màn, dòm rõ hai bộ mặt im lìm, phát ra tiếng cười âm u. Nhổ tận gốc dòng họ Võ, mày giỏi lắm, nhưng mày chưa đủ trí khôn. Tao chặt đầu hai đứa, tao chiếm hết. Soạt một tiếng, bóng cao rút ra một lưỡi đoạn đao, tay trái vén màn, tay phải chém phập xuống cổ họng hình nhân Võ Minh Thần nằm phía ngoài. Lưỡi thép sáng hạ gần tới, thình lình Võ Minh Thần thò vụt tay lên, nắm nghiến lấy cổ tay của bóng đá. Bạch một tiếng, tay đao chém dính luôn vào tay của Thần. Bóng bị giật nảy mình, bật kêu trời một tiếng, dùng hết sức mạnh định vùng giật lùi lại. Nhưng không thể kịp nữa. Võ Minh Thần đã bóp trúng mạch môn, miệng thổi phù một cái, bóng đạn bổn rộn tứ chi, tối tăm mặt mày. Võ theo đà bật dậy như chiếc lò xo, vừa đẩy huỵch một cái, bóng cào xuống đất ngã nhoài, vừa vươn tay, chụp bóng lùn đứng gần đấy, vừa bước tới, vén rộng màn, định ghé dòm theo. Nhưng vừa thoáng thấy Võ Minh Thần nhòm dậy, y đã nhanh nhẹn kịp lùi lại, đã xa hai ba bộ, giơ tay rút đinh phóng vào Võ. Thủ pháp trên của tên này nhẹ nhàng khác thường, nhưng Võ Minh Thần còn đẹ hơn. Tay phải vừa chụp hụt, tay trái đã đánh vụt ra nhanh như chớp. Véo một tiếng, từ ống tay áo bay vút ra một lưỡi liễu đao nháng sáng dưới ánh đèn Hoa Kỳ. Đã nghe bóng lùn kêu rú lên, lảo đảo ngã lùi loạng choạng dựa rầm vào cánh cửa khép, máu phun ra phì phì. Cả bàn tay cầm đinh đã rụng rơi đột một cái xuống nền đá hoa. Chiếc đinh kêu lên leng keng một tiếng giòn vang. Đứng im đấy! Ánh thép đảo chốc đầu của bóng lùn, Võ Minh Thần vừa quát vừa xẹt tới định bắt sống. Không ngờ bóng này tuy bị cụt bàn tay vẫn còn hằng tiết, lấy lại thăng bằng, tay kia rút súng chĩa vẫy. Chát một tiếng, liệu đao chém bay cây súng. Võ Minh Thần xẹt tới, xòe bàn tay trái phang ngang vào cổ họng. Lúc đó, cả hồ từ trong gầm giường co mình vọt ra định phụ em, bắt sống tên lùn. Thần vừa chặt, thấy bóng của cả hồ, thất kinh thủ lưỡi đao, dừng tay chặt lại, miệng kêu giật. Coi chừng, anh! Thì cả hồ vừa lao vọt ra, bị bóng lùn đã trúng quèo chân. Ngã lộn nhào, bóng lùn thừa cơ Võ thủ đào, liền thu đà lách mình và vụt ra ngoài. Thoáng thấy cả hồ bị đá ngã, bóng lùn lách ra, chàng trai buộc lòng phải chém vút tay trái nhèo. Chát một tiếng ngoài mép cửa, trúng luôn bả vai của cái bóng lùn kia, bóng này ngã huỵch ngoài hành lang. Vừa lúc con vượn lùn từ đâu đu vào, tay cầm con dao ném vào trong, bị lưỡi đao lướt chích trúng tay. Con quái vùng bỏ chạy, miệng nó hú một tràng lanh lảnh. Cùng lúc bóng lùn thu hết tàn lực, la lên một tiếng lớn. Võ Minh Thần vọt ra, thấy bóng lùn đã tắt thở, máu hộc ra hành lang. Chàng trai đưa tay ra theo con đường cung, chém rụng luôn con vượn vừa thoát lên một tàn cây xế trước hành lang. Chàng trai vọt ra, thấy con vượn đã giãy chết, quay luôn vào trong mà hỏi lớn. Anh có sao không? Không hề gì, tên này cũng chết rồi. Cả hổ vừa ra đứng bên xác bóng lùn, rồi ngồi xuống lật vải trùm mặt, là một tên đạ. Hai anh em vừa định vào nhà, bỗng nghe phía dưới súng nổ đì đột, lẫn keo họ vàng dậy. Quản Kinh từ chân đồi vọt lên, nói lớn. Quân giặc đánh vào đồn điền, đông lắm, hàng trăm đứa, vừa súng vừa cung nỏ. Cả hổ hua cây súng kẹt tủ hỏi nhanh. Chúng vào mấy phía rồi? Quản Kinh cùng một toán 7-8 thủ hạ xách khí giới ùa lên. Chúng tràn hai mặt tiền hậu, nhưng mặt tiền nhiều súng. Cả hổ cùng hô. Chú lò trên cây cao này để bọn tôi xuống coi. Nhà có hỏa pháo không? Có đấy, quanh trại có nhiều chỗ dẫn hỏa để sẵn. Cả hổ mở tủ lấy một mớ hỏa pháo cùng với bọn quản kình chạy xuống dưới. Tiếng súng nổ, người la inh ỏi, cả trại náo động trong màn đêm mờ. Võ Minh Thần kêu to ngọn đèn, đốt thêm cặp nến lớn, túm tên cao lớn lên, gã xoạt vài trùm dưới ánh đèn. Chỉ là một tên lạ, mặt mày của nó dữ tợn, có vẻ người thâm sơn. Giải huyệt, điểm triệt võ công. Thần dịu dàng mà hỏi. Người ở đâu tới? Phải người trên biên thủy không? Coi lạ mặt, có thủ án gì mà muốn lại hại người họ Võ? Tên lạ ngó lừ không nói nửa lời. Bị gặng hỏi mãi, hắn mới phá giọng chìm âm, tiếng mán hơi khó nghe. Mày giỏi, tao thua mày, giờ bắt được tao thì cứ giết, đừng có hỏi lôi thôi. Võ Minh Thần vẫn đấu dịu mà bảo. Ta có cách làm ngươi phải nói, nhưng ta không muốn. Ngươi sợ chi mà phải giấu, sợ đồng bọn hại à, biết vật này không? Vừa hỏi, chàng trai vừa chìa cổ tay cho tên này coi chiếc vòng ngọc. Mắt ngó hắn không chớp, nhưng hắn cứ điềm nhiên như không, nhếch mép mà khô giọng. Trại chúng mày sắp ra trò rồi, không giữ nổi đâu. Võ Minh Thần bực mình, đang định dùng võ thuật bắt hắn phải khai, chợt thấy cả khu trại sáng rực ánh hỏa pháo, tiếng súng nổ quân hò dữ dội, đạn chiếu cả liên hồi lên tận trên đồi trên này. Quản Kinh chạy lên mà báo, quân giặc đông hơn ta nhiều, chúng đã lọt ra sau cổng trại rồi. Còn mặt sau thế nào? Mặt sau ta giữ được, chúng chỉ có ít tay súng nỏ, súng hỏa mai phía đó thôi. Mạnh nhất là mặt tiền, còn khi lôi cùng 2-3 tên người mán biến mất, tình thế rất gấp. Võ Minh Thần điểm cứng tên cao lớn, ném hắn vào một xó khóa cửa lại, đoạn cùng với quản kình mà lao xuống dưới. Khi Võ Minh Thần xuống dưới khu trại dưới, thì quân giặc đã tràn vào trong, chiếm hẳn dãy đồi che chách đông bắc, đánh dập xuống khu tá điền, trường xa và nhà kho, khí thế rất hùng hằng. Mặt này giặc có khoảng hơn 50 tay súng lẫn nhiều hỏa mai cùng toán cung nỏ, nhưng có 2 khẩu trung liên rất lợi hại, quét trúng hết sức, mở đường cho đoàn đội. Bên trái Tráng Đinh tá điền, thủ hạ họ Võ khoảng 5-60 tay chiến, nhưng chỉ có độ 40 tay súng, vừa hỏa mai súng mút với một cây cung liên độc nhất. Hỏa lực của trại hơi yếu hơn giặc, lại phải trải quân bảo vệ khu xưởng cơ, gia cư rộng nên càng mỏng và có vẻ núng trận. Cả hổ đang đứng sau một căn nhà gạch đốc chiến, Võ Minh Thần chống cái dù trắng cùng với quản kình mà lao tới hỏi. Quân giặc đánh hùng lắm, hình như chúng đã biết mật hiệu 2 tên đột nhập hành tích bị bắt thì phải. Trại không còn cây liên thanh nào nữa à? Cả hổ lau mồ hôi rớm trán đáp lại một cách nhanh chóng. Trương phụ thân còn buôn lậu, bao giờ cũng thừa súng đạn, nhưng từ ngày làm tri châu về giải nghệ luôn, chuyên về khai phá đồn điền, người cho bán hết, chỉ để lại ít khẩu giữ trại thôi, có khai báo với nhà nước, nhưng người còn giữ kín một cây trung liên để dưới hầm nhà hai tầng. Còn đạn không? Đạn thì còn nhiều, nhưng chỉ có một cái nòng dự trữ thôi. Võ Minh Thần giục cả hộ quản kình đi lấy đạn xong, chàng trai trao cây súng cho quản kình, còn chàng cua mấy băng đạn, dặn dò kế chiến chưa kịp vọt đi. Chợt thấy quân giặc ngừng bắn trên, và ngọn đồi thấp thoáng có một bóng tên cao lớn trùm mặt ló sau thân cây lớn mà quát lớn. Anh em họ Võ, nếu chịu trả người vừa bị bắt, chúng ta sẽ rút quân ngay. Nếu không, ta quyết đốt trại này cho ra trò. Võ Minh Thần bây giờ mới nhìn lên, quay bảo cả hồ và quản kình. Coi dáng giống khìn lồi quá, lồi đâu? Nó biến mất ngay khi tôi chạy lên đồi rồi, đúng là nó rồi. Nếu vậy, chắc trong hai tên kia phải có một tên đầu đảng, nên thẳng lồi thấy lộ là phải ra. Võ Minh Thần vội truyền người trong trại ngừng bắn, đoạn khum tay quanh miệng, gọi lớn tiếng như chuồng đồng. Khiên lôi, ta đã biết ngươi từ đêm qua rồi, không cần giấu mặt nữa. Muốn ta thả cho nó, phải nói rõ lý lịch, nguyên do vụ giết trộm hèn hạ. Nếu không, bọn ngươi đừng có mong ra khỏi cái trại này. Tên trùm mặt cười thét lên dữ tợn. Nhỏ con, xuống âm phủ hỏi cha mi sẽ rõ, ta chỉ cần hỏi có chịu thả không. Võ Minh Thần không đáp, giơ tay ra lệnh cho bọn cả hồ quản kình. Cứ luồn đánh tập hậu, để mặt này trống, tôi sẽ bắt sống nó. Bọn cả hồ không khỏi ngạc nhiên, nhưng tin tài của thần. Cả bọn cùng xách súng vọt đi, họp quân, nhưng mà mới bước được, bỗng nghe tiếng reo hò ầm ĩ phía cổng trại. Rồi một toán lạ mặt, toàn thổ dân, mặc quần áo chàm, kỵ bộ lố nhố, độ 4-50 tay súng hỏa mai nam nữ, ùa vào tiếp ứng cho bọn giặc. Lập tức tên trùm mặt hét nổ súng, cả dài hồi đạn vãi xuống như mưa. Quân giặc có quân tiếp ứng càng trở nên hung hãn, vừa hò reo vừa lao xuống đồi. Bọn Võ Minh Thần đành phải nổ súng mà chặn lại. Đang cơn hỗn loạn, thình lình nghe tiếng kèn tây thổi vang rền. Tiếp liền hàng chục trái hỏa pháo bay bóp lên trời, soi sáng cục trường. Theo kịp kèn xung phong, từ phía cổng trại vụt hiện ra một đội quân mạnh phi vào như gió. Dẫn đầu là một người cưỡi ngựa tây cao lớn, cổ ngựa cắm một lá cờ hiệu thêu kim tuyến, và ngay dưới lá cờ hiệu có một toán lực lưỡng phò một cô gái mặc quần áo trận, múa tít cây súng dài, rạp mình hét lành lảnh hô binh nhập trận. Bọn giặc nhiều tên đã xuống đến trần đồi, đồi lượn cung không thấy, nhưng có toán còn ở vòng ngoài trấn cao điểm. Vùng ngó ra thấy rõ cánh quân mạnh cờ hiệu, quần áo hiệu dưới ánh tỏa pháo đều nhiều tên xôn xao bật kêu lên. Lính nhà nước, lính tỉnh vào rồi, khố xanh, lính dõng này. Rất nhịp nhàng, khi phóng vào gần tầm súng, cánh quân lập tức chạy giạt ra theo hình cánh cung dương, vì tới đâu thả dưới lính bộ trên lưng ngựa xuống, súng đánh tập hậu, ngang sườn quân giặc, thế mạnh như vũ bão. Cô gái cầm đầu cùng đám chỉ huy vừa phi vừa thỉnh thoảng lại thả bóp một trái hỏa pháo. Nhờ ánh sáng rực quan sát rõ, cô gái thấy bóng ngựa quân giặc thả lố nhố dưới chân đồi, còn quân giặc chỉ còn số ít trên ngọn cỏ. Cô gái cả mừng thét lớn. Bộ binh đánh thốc lên rồi, bắt lấy ngựa không để cho con nào lọt tay của giặc. Lính bộ được lệnh vừa bắn vừa tiến ào ào. Quân giặc một số đứa còn trên ngọn đồi bắn tràn nhưng không kịp. Bao nhiêu ngựa của chúng đều bị xua lại sau hết. Có một toán thâu góp lại, thừa kế ngọn đồi đánh đồn quân giặc xuống thùng lũng. Dưới trại, thấy có lính nhà nước đánh tập hậu, Võ Minh Thần cả mừng hô gia đình thủ hạ đánh dập tới. Thành thử quân giặc dây đát đã bị đẩy vào một cái túi bầu dục, tứ diện thọ địch. Bóng cô gái vọt hiện trên đồi và quát vọng. Bọn mi không ném súng mà hàng, còn đợi chi nữa, định chết cả lũ à? Võ Minh Thần dòm lên, lúc đó mới nhận ra chính là Thủy Tiên, cô gái quan tuần phủ Yên Bái. Chàng trai gọi lớn. Thủy Tiên tiểu thư, cảm ơn đã cứu viện. Quân giặc bị vây rồi, xin đường tay, chớ sát hại nhiều. Cứ án ngữ để mộ đây bắt tên đầu đảng, tên cao lớn trùm mặt. Dứt lời, Võ truyền bọn quản kình nương gốc cây, gò tránh, tiến lên phía trên. Thủy Tiên không chịu áng binh, cũng xua quân đánh xuống. Tình thế nguy cấp, quân giặc vỡ tan, không tên giặc nào còn hàm chiến đấu nữa. Gã trùm mặt biết nguy cơ đã tới, vùng khóa súng hét như sấm. Đánh thốc vào phía tây, đánh giáp phá phía vây. Ngựa đã bị đoạt hết rồi, không liều chết hết, theo ta nào. Hắn vừa hét, vừa lao, vừa ngoái bắn, nhưng chỉ có hơn chục thủ hạ dám liều mà băng theo, còn bọn kia do dự, bắn cầm chừng và giáo xác. Vốn có đức hiếu sinh, Võ Minh Thần tuy trong lòng đau thủ thân, thế dưỡng phụ đều chết thảm, vẫn còn bình tâm để thấy bọn giặc phần đông chỉ là thủ hạ theo chủ. Chàng trai vùng hô lớn cả tiếng kinh lẫn tiếng mán. Mở cho chúng một cửa sống phía bắc, bọn ngươi chỉ là kẻ theo lệnh chủ, ta tha cho về làm ăn hối cải, không được dự vào việc riêng của người nữa. Cứ chạy phía bắc cổng trại sẽ toàn mạng. Tên trùm mặt hét lên, chớ có nghe nó lừa, đứa nào chạy ngả đó, nó sẽ tỉa cho chết đấy. Theo tao, mau lên. Súng thì cứ nổ đi đẹp. Tuyến chiến gần lại, cuối cùng mỗi phía chỉ còn cách 6-7-10 bộ. Bọn quản kinh chiếm được một cái rãnh dẫn thủy chừng giữa thùng, chạy vòng quanh gia cư cơ xưởng. Võ Minh Thần án ngay điểm tự đắc địa này, có tên nào ló tới thì bắn điện. Đường sống phía bắc ta tha cho, chậm chân lính nhà nước ập tới, bọn mì sẽ chết trong túi đấy. Đàn giặc nam nữ trước còn dò dự sợ hãi, sau nguy quá, một tốp phụ nữ liều quăng súng bỏ chạy. Lũ khác thấy tốp này không việc gì, lập tức rùng rùng bỏ chạy theo. Tên cao lớn dòm quanh, thấy còn hơn 20 thủ hạ giữ tuyến, nổi giận xả súng mà bắn theo vừa hét. Quần chó chết, hèn hạ, bỏ chủ động, bắn chết chúng cho tao. Hơn chục mũi súng chĩa theo nhà đạn, 3-4 bóng ngã nhào, đợi cho đám rút chạy đã xa cách quãng ngắn, Võ Minh Thần hô to. Vây bọn còn lại, bắn que, tên đầu đảng để mặc mỗ liệu. Quân trại lập tức tập trung súng bắn ảo, vài tên ngã nhào, vài tên giạt xa, bỏ chạy theo bọn trước. Một tên nấp sát tên trùm mặt vùng mà bảo, tình thế này hỏng rồi, chủ mau thay hình đổi dạng, trốn mau mới kịp. Tên trùm mặt xua tay, múa súng mà hét, anh ta bị bắt rồi, phải liều bắt một đứa đổi mạng, theo tao, chết còn hơn chạy như con cáo con trồn. Theo tiếng quát, tên trùm mặt cùng hơn chục thủ hạ sót lại, vừa lao chồm sấp vừa nhả đạn, chúng còn hai cây trùng điên. Võ Minh Thần lại hô, anh em trại án bình bất động, để chúng đấy cho mỗ. Dứt lời, chàng trai vẫn lia cây rủ trắng, cứ mỗi phát lại nổ bập bập một hai tên bay súng. Khi tên trùm mặt cùng thủ hạ lao được tới một cái hố cách khoảng 50 bộ, chỉ còn 5-6 tay súng, thảy đều kinh ngạc. Lúc đó mới hai cây dù lạ của chàng còn là một cây trung liên ngầm trọng nữa. Bọn kia chiếm được cái hố, chĩa súng lên cho là đắc địa nhất. Trên trùm mặt cười gãi rợn, bọn tao còn nhiều đạn, bắt được tao chúng mày còn mất mạng nhiều. Cô gái Thủy Tiên đứng xa thấy thế xua lính ảo tới, nhưng Võ Minh Thần đã hiệu cho tất cả bọn người bất động, đoạn móc cây dù bên mình mà quát vọng, ta không cần sống cũng bắt sống được mi, nhưng mi có gan đánh tay đôi không? Không hại hiểu ý của Minh Thần, trưởng tưởng chàng tính hiếu dũng, thực ra chàng chỉ ngại tên kia cùng đường tự sát mất. Hắn cũng không nghĩ ra, lớn tiếng mắng chàng trai thách thức, Võ hồ lớn, mấy tên kia vô can, hãy đuôi xa ra, ta thả mạng đó, nếu ngu muội thì chớ có trách. Không tên nào nghe lời, Võ lại quát, coi đây. Lời vừa buông, chàng thả vụt tay phải, vèo một tiếng, bay vút ra một lưỡi liễu đào sáng loáng, vọt xé gió theo đường cung chém xả xuống hố. Vèo một phát tay trái nữa, lại một lưỡi thứ hai, chằn chát, liền hai cây súng bị chém đứt đôi. Bọn giặc thất kinh, hụp đầu xuống, ngó lên, Võ đảo lia hai tay, thép tiếp tục liếm chóc đầu của chúng. Sợ chém trúng, chàng vọt lên trên bờ tránh, nhờ ánh hỏa pháo thấy rõ, chàng mới hạ xuống, chém trúng cây súng trên tay trên trùm mặt. Hắn giật cây khác, ngó đầu lên, định bắn lại, thì lại bị chém đứt. Cứ thế cuối cùng chỉ còn đúng một cây, Võ lại hô, tha cho bọn vô can một lần chót đó, chạy đi không uổng mạng đấy. Thép lóe chốc hố, 3-4 tên giáo giác nhảy vèo lên, chạy đi. Tên trùm mặt chĩa súng ngắn mà bắn, Võ thừa cơ chém xả một phát rụng điện, cuối cùng chỉ còn 3 tên dưới hố. Võ Minh Thần đứng thẳng người mà hô, ta tới bắt mì. Lời vừa buông, chàng trai đã lắc mình vọt tới, đứng sững sau một cây trầu lớn. Cách hố hơn 10 bộ, tên kia nhô lên, vẫy súng, bị chém bay mất. Xếp bên hữu, cách dăm bước, lại có mấy cây trầu. Võ xẹt luôn tới, búng liền mấy nhát, chỉ cho phong cách không điểm huyệt. Hai tên thủ hạ đứng đỡ tên trùm mặt, tránh thoát. Hắn thỏ tay rút con dao găm, nhảy vọt lên, đứng sau một cây trầu, cách cây của Võ nấp chừng 5 thước. Sợ có người nổ súng, Võ hồ lớn. Chưa ai động tay cỏ để mỗ nói chuyện. Khi lôi, đến nước này vẫn chưa chịu ra hàng ư. Tên trùm mặt nghiến răng kèn két mà mắng lớn, Võ quát trầm. Tên ngu xuẩn, mi còn đợi dao kề vào cổ ư. Dứt lời, chàng vụt rời điểm tựa, xẹt ngang lên, chém nhát một nhát. Đứt đôi dao quắm tới chuôi. Tên này liền nhảy ra, ném chuôi dao vào Võ. Vừa thò tay rút dao găm bên sườn, đã bị Võ đánh một nhát phản phòng ngã huỵch. Võ vọt lại, dằn luôn chân lên trên huyệt của hắn. Hắn cứng đờ như khúc gỗ. Thấy Võ Minh Thần hạ bọn đầu đảng hết sức tài tình. Chúng gia đình thuộc hạ nhất loạt treo họ ầm ĩ, nhiều kẻ định đuổi theo bọn đang ra cổng. Võ Minh Thần xua tay ngăn lại. Thủy Tiên, Cả Hổ, Quản Kình cùng đám thuộc hạ đổ tới. Võ Minh Thần cúi xuống giật soạt vài trùm mặt. Quả như dự đoán, chính là Khìn Lồi, tên Mán vẫn được coi là bộ hạ đắc lực của Cả Hổ. Ai nấy đều kinh ngạc, nhất là Cả Hổ. Từ trước vẫn coi Quản Kình, Khìn Lồi là những tay thuộc hạ thân tín nhất của gia đình họ Võ. Cả Hồ trợn mắt định quát hỏi, nhưng Võ Minh Thần đã bảo với Quản Kình. Đem hắn lên nhà trên, còn tất cả hãy thu dọn xác chết, liệu cơm nước đãi khách đã. Cả Hồ vội truyền quản ra, Quản Kình cúi vác luôn Khìn Lồi lên vai, theo anh em họ Võ lên đồi. Thủy Tiên cũng theo lên, gã cao lớn vẫn nằm nguyên đó như khúc gỗ. Võ Minh Thần lập tức giải huyệt cho y, nhưng vẫn triệt võ công, vỗ vai mà hỏi. Bọn người bại trận hoàn toàn rồi, ta đã lấy đức hiếu sinh tha cho toàn mạng đám thủ hạ ngươi, còn ngươi ta vẫn chưa rõ nguyên nhân. Cứ khải rõ, ta thề nếu hành động của ngươi chính đáng, ta sẽ tha liền. Gã cào đưa mắt ngó Khìn Lồi, vẻ căm hận ngùn ngụt, hắn vùng cất tiếng cười ngạo nghễ trỏ mặt của Võ. Ha ha ha, mày giỏi lắm. Tao thua, tao không giết được cả nhà mày, nhưng giết được cha mày là cũng đủ rồi. Nay bắt được cứ giết, đừng có hỏi nhiều lời vô ích. Cả Hồ nổi giận cầm báng súng định quật, nhưng Võ Minh Thần ngăn lại. Ấn hắn ngồi xuống ghế, dịu dàng mà bảo. Coi người cũng là kẻ can đảm, tại sao không dám nói chuyện nguyên do? Kẻ gian tà mới phải giấu, người mưu hại cha ta vì lẽ gì? Tên này một mực không thèm nói, thần cố gắng hỏi. Y lại vùng quát, đừng có nhiều lời vô ích, chỉ cần biết tao, thề, sẽ giết hết dòng giống họ Võ. Tao làm thế thôi, tao không khai gì cả. Võ Minh Thần cau mày mà khô giọng, nếu người bướng mãi, buộc ta phải dùng độc thủ, người đã học Võ, liệu cưỡng nổi chăng? Tên này dòm lừ lừ, bất thần nhảy chồm tới chỗ Khìn Lồi nằm, bóp cổ, nhưng Quản Kình đã lia một phát, bắn y lộn lại. Y bỏ dậy, cầm nín, bỗng chép miệng. Được, muốn biết tao sẽ nói, cho tao bát nước. Quản Kình theo lệnh thần rót một bát nước chè tươi đưa cho y. Bát gỗ tiện, y đỡ lấy, uống ừng ực từng ngụm, ung dung, rồi ngồi ngả lưng, ngửa cổ cười sằng sặc. Bỗng tiếng cười như nghẹn, y ngoẹo cổ im luôn. Mấy người xô lại, y đã chết, mắt của y trợn ngược, máu mép chép chảy ròng ròng, mặt thì xám ngoét. Võ Minh Thần cạy miệng coi mà kêu lên. Nó tự tử, nó có cái răng giả chứa sẵn thuốc độc, dẫn Khìn Lồi lại đây. Quản Kình xốc Khìn Lồi lên, Minh Thần giải huyệt cho ngồi, chịu giảng bảo. Ta mới về, được biết chú rất trung thành, bỗng dưng theo giặc phản chủ, tất phải có nguyên nhân. Ta coi chú đâu phải kẻ sợ chết, ham tiền bạc xấu xa, phản phúc, nay lại dự vào cái vụ này, thật là lạ. Ta cần biết tại sao chú lại dự vào việc ám sát cha ta. Người có làm gì cho chú thủ hận chi? Người ác nghiệt với chú, phải có nguyên nhân chứ. Trượng phu dám làm dám chịu, cứ nói ra đây. Nếu chú làm phải, ta sẽ tha. Phụ thân ta đối xấu với chú chăng? Khìn Lồi mang dòng máu Lai Kinh, vốn có máu người miền núi, cường ngạnh, sẵn sàng chịu chết. nhưng trước thái độ hòa dịu và lời lẽ ngọt ngào của Võ Minh Thần, Khinh Lôi thấy xúc động, thở dài, ôm mặt lắc đầu lìa lịa. Không, không, ông chủ tốt lắm, ông chủ không làm gì xấu cả. Khinh Lôi không thủ oán nhà họ Võ, nhưng Khinh Lôi theo lời thề. Khinh Lôi phải trả thù, hãy giết Khinh Lôi đi. Lôi không phải người nhà họ Võ, là kẻ thù, xả vào để báo thù. Trời, để anh em giết ông chủ, Lôi buồn, nhưng còn lời thề trên rừng, Lôi muốn chết, anh em Lôi chết hết rồi. Tuy không nói gọn ghẽ, mạch lạc, nhưng mọi người cũng hiểu qua tình ý. Võ Minh Thần nghe hai tiếng trên rừng, trống ngực đập mạnh, mừng rỡ hết sức, chìa cổ tay đeo vòng trước mặt của y mà hỏi. Khinh Lôi, biết món này chứ? Vật này dính đến chuyện trên biên giới đấy. Nhưng Khinh Lôi mở to mắt ngơ ngác mà lẩm bẩm. Cái này là vòng ngọc thạch, để làm gì? Đàn bà kinh, tàu hay thích đeo cái vòng này? Minh Thần lại chìa nửa đồng tiền, y vẫn lắc đầu. Chàng trai lạ lùng gặng hỏi mãi. Khinh Lôi bèn kể qua chuyện ám sát ông già họ Võ, nguyên nhân mối thù truyền tử chỉ vì chuyện buôn lậu ngược xuôi và va chạm. Hồi đó có mấy đám buôn lậu lớn, kinh, mán, tàu, tây, xuôi ngược từ mạn đồng bằng Hà Nội lên biên giới. Đường ai nấy đi, mỗi ai nấy bán. Nhưng vì giới buôn lậu đủ hạng chứ tứ chiếng, anh hùng có, tiểu nhân có, nên là thường xuyên xảy ra chuyện chặn cướp hàng của nhau, tố giác với lính đoan, khố danh tuần cảnh. Con đường và vùng hoạt động của phe nhóm ông già Võ Minh Phong vẫn là đường Hà Nội Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng hoặc Hà Nội Lạng Sơn sang bên Quảng Tây, Quảng Đông của Trung Quốc. Nhưng năm đó con đường này động mạnh, lính đoàn lính cố xanh khắp mấy vùng thượng du rình rập phục bắt gắt lắm, đã xảy ra một hai vụ chạm súng rồi. Vì cần giao hàng đúng hẹn, Võ Minh Phong buộc lòng phải kiếm con đường khác và lão chọn con đường Hồ Kiều, Lào Cai, Yên Bái. Nửa chừng lái chuyển Lục Yên Châu mới đổ xuôi. Vùng này thuộc khu hùng cứ của tù trưởng Mán Khìn Lầm, một tay chúa tể rừng già Lục Yên Châu chuyên giao thiệp với người Tàu, cầm đầu các cuộc buôn lậu vùng đó. Đoàn buôn lậu tải hàng đến gần vùng Lục Yên Châu, Võ Minh Phong bèn cùng một số thủ hạ vào tận động Mán gặp Khìn Lầm để mượn đường theo đúng phép xã giao của các tay giang hồ tứ chiếng. Tới nơi được Khìn Lầm đón tiếp rất nồng hậu, lại bày cuộc vui đãi khách, gọi vợ ra chào. Vợ Khìn là người kinh theo cha mẹ phiêu dạt lên mạn Tuyên Quang buôn bán, rồi lấy Khìn Lầm, chẳng may rước dưới xuôi lại là người tình của Võ Minh Phong. Gặp nhau, cả hai cùng sừng sốt, vẻ lúng túng của nàng lọt vào cặp mắt của Khìn Lầm. Khìn hỏi, nàng cứ thật tỏ bày, gã khách thương ả lường, một trùm buôn lậu biết chuyện, âm mưu xúi Minh Phong rủ vợ Khìn bỏ trốn. Minh Phong cùng thủ hạ tìm kế rút khỏi động về trại giữa rừng, bị tù trưởng Khìn Lầm cùng ả lường đem tay chân thổ dân đến đánh trại. Nhưng mà Minh Phong đã kịp đề phòng, dùng kế không thành rút cả lên trên đồi, để lại trại không. Khìn Lầm, ả lường xúc quân vào, bị chặt đánh tan. Ả lường vỡ đầu mà chết, Khìn Lầm bị một phát đạn vào bụng, được hai người con phò chạy về tận động. Đạn trúng ngay mép dây súng, cưỡi ngựa nhấp nhổm, dây da thịt bịt lấy máu, về xuống ngựa cởi dây lưng, máu mới ọc ra mà chết điện. Trước khi nhắm mắt, viên tù trưởng còn trối lại cho bốn người con trai phải báo thù cho nhà họ Võ. Nhưng rồi một kẻ ốm chết, còn ba người kia, có hai người đã bị Võ Minh Thần bắn hạ, tự sát, còn Khinh Lôi thì bị bắt sống. Khinh Lôi mắt đỏ hoe, kể run giọng. Khinh Lôi vào đồn điền để báo tin cho động. Lôi biết đã ở với người mà lợi dụng lòng tin hại người là bất nhân bất nghĩa, nhưng vì cha, vì anh sai bảo. Giờ cha và anh đã chết hết rồi, hãy giết Khinh Lôi này đi, đừng có hỏi nữa, cho Lôi đi theo cha, đi theo anh. Người con tù trưởng Mán Lục Yên Châu ôm lấy mặt, không dám nhìn anh em họ Võ cùng với bọn quản kình Võ Minh Thần. Nghe qua chuyện thủ xưa, lòng buồn hiu hắt, biết dĩ vãng thần thế của mình không dính dấp gì tới câu chuyện Lục Yên Châu, bèn thở dài kéo cả hồ vào chỗ bàn bạc, đoạn quay bảo Khìn Lôi. Chuyện thời xưa chính lỗi tại cha chú đã nghe lời tên khách đường, chuốc họa vào thân, còn buộc con trả thù khốc hại là quá lắm, để cha ta phải thác giữa buổi gặp con, tội đáng trù diệt. nhưng nghĩ thường chú cũng là hiếu tử, nay cha anh đã chết, dòng họ của Khin chỉ còn có mình chú, vậy anh em tôi nghĩ tình cha tha cho mà về hương khói cho cha. Anh nối dòng tổ trưởng Lục Yên Châu. Khin Lôi, chú ấy về lễ vong hồn cha ta cùng lão sành rồi trở về động cũ, chớ nán lại đây mà mang họa. Khin Lôi cảm động rống lên, định đập đầu tự sát, bọn quản kinh phải ngăn lại, khuyên nhủ mãi, Lôi mới chịu quay sang sụp lại trước bàn thờ ông già họ Võ, lão trưởng sành. Lại sụp lại anh em họ Võ Minh Thần, cáo biệt bọn quản kinh và ngay đêm đó xin thổ hết thương binh, xác chết về thẳng miệt Lục Yên Châu. Võ Minh Thần lại nói với Thủy Tiên trả lại một số ngựa thồ, đoạn làm việc khảo quân. Định lưu lại đồn điền Yên Bái hết tuần tứ cửu, nhưng mà lòng đau thân thế dĩ vãng, dày vò, nóng lòng như lửa đốt. Chẳng trách họ Võ chỉ ở lại thêm một hai bữa, không cho chịu nổi, phải từ biệt cả hồ cùng đoàn gia nhân thuộc hạ lên đường. Tất cả cố gắng giữ cho Võ Minh Thần lưu lại. Quan Kinh ngậm ngùi mà bảo: Nay cậu hai quyết đi, đường xa thăm thẳm phải có người hầu, cậu hai cho kình này theo mới được. Kình biết rõ cả miền thượng du này, biên giới có thể giúp cậu hai nhiều việc. Võ Minh Thần không muốn vì mình y chịu cực nhọc nguy hiểm, nhưng quản kình quyết theo, chàng phải cho theo thôi. Cả hồ làm việc tiến hành, sửa soạn hành trang, tiền lộ phí, chọn cho hai người có hai con ngựa khỏe, hai thầy trò buổi ra đi đầy nước mắt. Cả hồ dẫn người nhà đưa tiễn tận Yên Bái, gặp lại Thủy Tiên chạy theo đưa, hết lời cằn dặn, quyến luyến không cùng. Hỏi thăm thì chẳng ai biết núi đầu ngựa ở phương nào, quản kinh mới bàn. Xưa cụ nhà thường ngược đường đông bắc biên giới, nhất vào khoảng 17-18 năm trước, vậy giờ ta cứ đi xuyên Yên Bái, Tuyên Quang sang Thái Nguyên rồi ngược đường Bắc Cạn Cao Bằng, tới đấy rồi sẽ điệu. Võ Minh Thần khen phải, lập tức cùng quản kình hai người hai ngựa xuyên sơn nhắm hướng đông bắc mà đi miết. Thượng du đất bắc từ Vĩnh Phú đổ lên đều là những miền đồi núi trùng điệp. Người kinh thường ở các vùng sơn trấn lớn nhỏ và các phố rừng, đồn trại bên sông dọc các đường giao thông. Những chặng đồi cao vợi mờ sương sau các dãy núi đá ngửa trời đều là giang sơn của các sắc dân tộc sơn cước như Mán, Thổ, Thái, Trại, Nùng, Giao, Hở Mông, Lô Lô, Khạ, Nhắng, Mèo, vân vân và vân vân. Riêng bộ tộc Mường, một sắc tộc hiện còn mang nhiều sắc thái văn lang giao chỉ nhất trong phong tục, ngôn ngữ và hệ, thì ở hẳn miệt Tây Bắc, từ cuối Hắc Giang, lưu vực sông bờ Hòa Bình, đến tiếp giáp Thượng Đạo, đổ xuống Ngũ Châu Thanh Hóa, xuyên đồng qua Kim Tân, Thạch Thành. Vì không có đích tới nhất định, Võ Minh Thần cùng quản kình cứ noi theo con đường xuyên sơn qua Tuyên Quang sang Thái Nguyên, nhiều khi lần cả vào những động Mán, Mèo, thâm sơn hỏi thăm, nhưng trăm người như một đều lắc đầu không ai biết núi đầu ngựa phương nào. Cứ thế, đường trường rong ruổi ngày đi đêm nghỉ, những lúc nhàn rỗi, Võ Minh Thần lại đem võ nghệ bí truyền dạy thêm cho quản kình. Nhờ vậy, quản kình võ nghệ tiến bộ vượt bậc, hai người ngày đêm tương đắc. Thấm thoát đã hết tháng 8 ta, hai người tới trấn Cao Bằng, trọ lại một ngày, nghe giới khách thương kháo nhau, dạo này vùng biên giới có nhiều thổ phỉ, đạo tặc hoành hành, thường chạm súng với lính nhà nước. Võ Minh Thần bàn với quản kình, rồi hai người lên ngựa, ngược đường biên thùy, ngang trách miền Trung Khánh Phủ. Chiều kia khoảng 3-4 giờ, võ ngựa xuyên sơn dừng tại vùng biên, địa cách lãnh địa của tàu chừng 5-7 dặm, giữa một miền sơn kỳ thủy tú dưới chân một con thác đổ. Lối mòn xuyên sơn này là lối đi của thổ dân sau giới buôn lậu dùng để xuyên biên. Bọn giặc cỏ cũng thường lai vãng nên vẫn xảy ra những vụ chạm súng. Không mấy ai dám qua lại một hai người. Chặn cướp giết người, sau chỉ chừng năm thước là lạc đối mây ngàn, trăm tay súng không làm gì nổi. Quản kình bảo, đây đi chừng hai dãy núi nữa, rẽ tay trái, vài dặm tới một bản mèo trên ngọn đồi biên, tới đó có thể thấy đất tàu rồi. Nhưng đường đi trên bất trắc, ta có thể xuyên qua phía đông, chừng 10 dặm nữa cũng có bản nồng. Nghỉ đây lát sẽ liệu, quái lạ, sao bữa nay đường này vắng vẻ thế? Hai người xuống ngựa thả hai con vật cặm còn nhởn nhơ uống nước bên dòng và rủ nhau xuống nhảy ra một tấm thạch bàn cách chỗ thả ngựa chừng vài chục thước. Võ Minh Thần ngắm cảnh rừng chiều 10 giây vừa cúi xuống cùng quản kình vốc nước rửa mặt. Thình lình nghe tiếng ngựa ré lên một tiếng. Cả hai người ngoảnh nhìn lại thấy một con cọp xám ba chân từ khe núi nhảy vồm ra vồ con ngựa hồng của Võ Minh Thần. Con ngựa kia hoảng lồng hí mạnh. Lẹ như chớp, Võ Minh Thần vừa đứng thẳng người lên vừa thả vụt tay ra véo một ngọn liễu đào bay vút tới như một dải lụa bạch. Nhưng con cọp xám này nhanh hết sức, nó đã vồ được con ngựa nhảy lộn vào trong khe núi. Liễu đào chém hụt được cái chỏm đuôi, nó đã thả ngựa đi mất dạng. Chà, con quái này gớm thật đấy. Chàng trai lắc mình vọt theo tiếng quát, nhưng khi hạ chân chỗ ngựa bị vồ, con cọp đã lẩn mình vào bụi rậm chân núi. Minh Thần chợt nghe tiếng ngựa kêu, lập tức chém véo véo cả hai tay vào bụi rậm, xế tay, tả vài chục bộ. Rào rào, rắc rắc, cành lá đứt ra lả tả, vọng có tiếng cọp giống rồi im. Võ Minh Thần thu dao chạy tới, thấy con ngựa đang nằm rãy chết, cổ bị cắn, mình mẩy đầy vết vuốt nhọn cắm vào. Cách đó vài bộ, con cọp xám nằm vắt mình trên một phiến đá, chân sau đứt lìa, rụng bên một gốc cây cụt. Cháy, gáy của nó bị điệu đao chém gần bay. Đầu đầy máu vung vãi, nó nằm sấp, hai con mắt của nó trợn ngược mà thở khò khè. Quản kinh chạy tới, con ngựa hồng đã chết hẳn. Hai người còn đang đứng nhìn con ngựa tiếc vật đỡ chân, đã bỗng nghe tiếng chó sủa ran, rồi từ phía đường mòn cách độ vài trượng, 4-5 con chó lớn chạy sộc vào vây lấy hai người. Trơn vơn, gừ gừ rất dữ. Có con nhảy đại cắn con cọp tha đi nhưng không nổi. Quản kinh nổi giận, lia chân, đá bịch một ngọn cước, bắn tung luôn một con vừa chồm chân của y. Võ Minh Thần xua tay đuổi đàn chó. Đừng đánh, hình như là chó có chủ đấy, chắc là chó săn. Quả chàng đoán không sai, ngay khi đó, bỗng nghe có tiếng vó câu rầm rập lẫn tiếng quát lanh lảnh, rồi một bầy 6-7 bóng gái rừng phi ngựa tới như cơn lốc. Ngựa rừng rập, 6 nàng xinh xắn, mặc quần áo chàm, tay cầm súng, sườn đeo dao quắm, vỏ một nàng rất đẹp, mày xích, mắt phụng trạc 17-18, coi trông thông minh, ngược ngạo hết sức, nhưng trên khuôn mặt, dáng dấp vẫn toát nền nét quý tộc của các dòng trên tiền vương sơn cước. Nàng mặc quần áo giống gái Thái đen, áo bó, phá lạnh bó đầu bằng sa tanh huyền, cạp, gấu, trần quỷ, thủy ba kim tuyến. Chân đi hài xảo, ngoài còn khoác một cái áo choàng quá gối cũng màu đen viền kim tuyến, như lối gái Mường Tây Bắc. Chỉ khác với Mường một chút là chuyện khoác một cái áo trắng. Tay nàng cầm một cái lưới thép nhuyễn, vừa phi vừa xỏa lưới. Thấy bóng người lạ dừng lại, thu lưới, đưa mắt ngó cọp. Võ Minh Thần, quản kình, con chó bị đá văng đang kêu ằng ằng, vùng cất giọng thánh thót. Ai vừa đá con chó săn? Ai vừa chém con cọp ba chân này? Tôi đuổi nó từ cánh rừng bên. Tiếng thổ, giọng ngạc nhiên, hơi gay gắt nhưng véo von như tiếng chim, rất dễ nghe. Võ Minh Thần đáp luôn. Con cọp này vừa vồ mất ngựa, tôi chém nó không cứu được ngựa. Con quái này gớm thật, bị săn đuổi vẫn vồ mồi. Còn con chó này tôi đá vì nó chồm cắn chân của tôi, lúc vội tưởng là chó rừng. Cô gái cau mày liễu quát lên một tiếng rất lạ tai. Con chó bị đá chạy lại, nằm xoay trước đầu ngựa của cô gái. Nàng này rút luôn cây roi ra quất đèn đét. Con chó rên ư ử, tỏ vẻ khiếp sợ hết sức. Nàng mắng lớn. Cẩu trệ, dạy mãi vẫn còn vô phép. Chứ có lệnh sao dám cắn người. Về, tao treo mày lên một ngày nữa. Võ Minh Thần thấy cô gái sơn cước này trị tội chó như người. Xem chừng con chó rất khôn, biết tội nằm chịu đòn. Chàng trai ái ngại vội tiến lại từ tốn. Thôi cô nương nên thả cho nó, có lẽ nó cắn vì nó giữ con mồi cho chủ đó. Nó bực bọn mỗ sao dám giết mất con vật chủ đang săn đuổi. Cô gái nghe lời bèn tha cho con chó, nàng quát lên một tiếng. Con chó tỏ vẻ mừng rỡ, ve vẩy cái đuôi chạy ngay lại phía trước hai người, gục đầu mà kêu hi hí, rồi quỵ luôn hai chân trước xuống. Võ Minh Thần vội ra hiệu cho con vật đứng lên, đoạn quay bảo cô gái rừng. Cô nương luyện được bầy súc vật khôn dữ gá, không thua chó phường xiếc đầu. Cô gái hình như chẳng hiểu phường xiếc là gì, nhưng cũng nhoẻn miệng cười mà hỏi: "Ông lên biên giới có việc chi?" Sực nhớ ra, Minh Thần điềm đạm: "Cô nương chắc ở miền này, có biết núi đầu ngựa ở phương nào chăng?" Cô gái quay nhìn đám gái tùy tùng nói líu lo với nhau đoạn hỏi: "Núi đầu ngựa phải là Mã Đầu Sơn không? Tôi nghe nói Mã Đầu Sơn, Ngưu Đầu hình như không phải bên Nam này, có lẽ là bên đất Tàu thì phải. Nghe nói bên đó có núi Mã Đầu." "Cảm mừng, võ lễ phép, cảm ơn cô nương, nhưng chẳng hay núi đó thuộc vùng nào?" Cô gái lắc đầu: "Chính chị em tôi cũng chỉ được nghe qua thôi, hình như bên Quảng Tây, mà ông hỏi làm gì?" "Tôi có việc cần gặp chúa núi đầu ngựa." "À, nếu vậy ông nên cẩn thận, tôi nghe thiên hạ đồn chúa núi Mã Đầu dữ tợn như con cọp đó, y bắn tạc họt như sấm sét, con ruồi bay qua cũng trúng à." Hai bên trao đổi vài lời, rồi cô gái chào võ, quản, bọn tùy tùng chó săn phóng ngựa lên biên giới. Võ Minh Thần cùng quản kình đứng lại bàn nhau tháo cả yên cương hành lý chất sang con ngựa còn lại. Đoạn cả hai hì hục đào lỗ chôn con ngựa bị cọp táp chết. Quản kình thấy chủ khát lại đốt đèn cồn, nấu nước pha trà uống rồi mới lên đường.